Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1756, thoát đi. Lâm Hiên dẫn đầu lao xuống, bay xuống phía dưới lúc, cảm giác mặt lực lượng cực kỳ nồng nặc. Đây chính là vũ trụ chi tâm cảm giác, mặc dù là mảnh vụn, nhưng vẫn là vũ trụ chi tâm. Sức mạnh tương đối kinh người, so với vũ trụ kết tinh phải mạnh hơn quá nhiều. Chỉ là hắn hiện tại có thể vô pháp lấy đi, bởi vì bố trí đại trận cũng không phải phổ thông hắc hồn yêu, mà là hắc hồn đế, một cái thiên đế cấp bậc tồn tại. Bố trí đại trận há là hắn hiện tại có khả năng phá, cho nên chỉ có thể nhìn, mà không có thể lấy đi, trừ phi cho hắn cũng đủ thời gian để phá trừ đại trận. Bất quá nghĩ đến là rất không có khả năng sự tình. Đến lúc đó đừng nói hắc hồn đế đến, chỉ là tại đây hắc hồn yêu cũng đủ để bắt hắn cho xé nát. Phía dưới đồng dạng bố trí đại trận, xem ra trước phá hỏng đại trận này mới được. Lâm Hiên rơi xuống, mới vừa rơi vào trên mặt đất, liền một cổ năng lượng tràn vào, nghĩ bắt hắn cho cầm cố lại. Lớn mật như thế mà nhảy xuống, phía trên rất nhiều người tu luyện sau khi thấy cũng há hốc mồm. Vô luận hắc hồn yêu hay là tu luyện người đi xuống, cũng sẽ là bị giam cầm. Bên cạnh hắc hồn yêu cũng là cười to nói, nguyên lai các ngươi người là kẻ ngu, cũng dám như vậy nhảy xuống, đây là cho chúng ta tăng thêm nô lệ sao? Hắc hồn yêu nói, nhất thời để cho những người tu luyện này mừng rỡ, lẽ nào người này thật là người giúp đỡ? Bất quá lời này bọn họ chỉ là thư một nửa, những thứ này hắc hồn yêu giảo hoạt rất, cũng không phải là những thứ kia linh trí không mở yêu thú, mưu kế các loại rất nhiều, nói không chính xác liền là một loại lừa bịp thuật. Chỉ là kế tiếp tràng cảnh cũng là để cho bọn họ cũng há hốc mồm. Lâm Hiên hung hăng hướng mặt đất đạp một cái, vũ trụ thần kính toát ra tia sáng chói mắt, thình thịch một tiếng, đại trận này cứ như vậy bị phá xuống. Bị giam cầm người tu luyện bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, sau đó đều hướng trên bầu trời bay đi. Tu vi tương đối thấp, liền bị tu vi cao mang theo phi hành, cũng đối với Lâm Hiên lộ ra cảm kích ánh mắt, còn không ngừng nói lời cảm tạ được. Chỉ là hiện tại cũng không phải nói lời cảm tạ thời điểm, cũng gần là đối với Lâm Hiên gật đầu mạnh một cái, chạy trước nói sau. Phía trên hắc hồn yêu chứng kiến sau khi cũng ngốc, chúng nó bố trí đại trận cứ như vậy bị phá loại bỏ. Cái này chỉ là một hồi, chúng nó không biết, Lâm Hiên có thể là có thêm vũ trụ thần kính. Tại cái này vũ trụ thần kính gia trì phía dưới, tìm được mắt trận sau đó phá cũng không phải là cái gì việc khó. Hơn nữa còn dễ dàng, toàn bộ đều mang về. Ở phía trên người tu luyện hô to một tiếng, một người trong đó người tu luyện gật đầu một cái, chính là đem những người tu luyện này cấp thu vào thể nội thế giới trong, đồng thời đem những người tu luyện này cũng cấp cách ly xuống. Bởi vì bọn họ không biết bên trong có thể hay không hỗn hữu hắc hồn yêu đoạt xá, cho nên tất cả phải hành sự cẩn thận. Bất quá điểm ấy nhưng thật ra không cần phải lo lắng, Lâm Hiên đã hoàn toàn xác nhận qua, cũng không có một là bị hắc hồn yêu đoạt xá. Khi hắn bay lên lúc, những người tu luyện kia không biết nói như thế nào mới tốt. Lúc này một người trong đó nữ người tu luyện trầm giọng nói, đồng thời trở lại, không được có thể dựa vào chúng ta gần quá. Lâm Hiên giúp bọn hắn phá đại trận, cứu lên không ít người tu luyện, nhưng bọn hắn vẫn phải là cẩn thận hành sự, cẩn thận xử vạn niên thuyền. Bọn họ phải vì mình phụ trách, càng là vì đồng bạn phụ trách. Nếu âm mưu nói, đó chính là xong đời. Lâm Hiên gật đầu một cái, đối với lần này không có ý kiến, cẩn thận một điểm là chuyện tốt. Giả thiết hắn không nhìn ra cái này hắc hồn yêu đoạt xá, đồng dạng là sẽ cẩn thận, cho dù là bản thân thân bằng hảo hữu cũng phải cẩn thận, nói không chính xác liền bị đoạt xá. Điểm ấy trước đây thật lâu hắn liền cảm thụ qua, ban đầu bị phụ thể là con cha không nhìn ra, trong lúc bất chợt liền đánh lén trở lại, quả thực đáng sợ. Các ngươi đi trước, ta đi đoạn hậu. Lâm Hiên nhặt lên ngũ long thiên đạo côn, nhắm ngay những thứ kia hắc hồn yêu điên cuồng đập mà xuống. Bá đạo vô cùng huyết mạch chi lực bộc phát ra, nhất côn phía dưới, bị đập trong vong hồn thần tôn trọng thương, cơ hồ bị đánh sơ xác. Bá đạo lực lượng, đem những người tu luyện kia cũng bị dọa cho phát sợ. Sau đó lại lần nữa nhắm ngay vong hồn thần tôn tu bổ nhất côn. Cái này vong hồn thần tôn kêu thảm một tiếng sau khi hoàn toàn bị đánh chết. Hắn cũng không có thi triển ra thiên đạo pháp tắc chi lực. Hiệu quả sẽ kinh người hơn. Dù sao đây chính là tuyệt đối khắc chế lực lượng. Thế nhưng hắn một khi bộc phát ra, như vậy thì sẽ hấp dẫn càng nhiều hắc hồn yêu trở lại. Bởi vì chúng nó đều biết mình là trưởng khống giả. So với bắt được còn lại người tu luyện, trưởng khống giả sẽ quan trọng hơn một ít. Nhìn Lâm Hiên hai ba côn liền đánh chết cái vong hồn thần tôn. Cái này nghịch thiên lực lượng thật làm người ta chấn động. Trong lòng đối với hắn càng là thư vài phần, coi như là âm mưu. Giết chết cái vong hồn thần tôn đại giới cũng không thấp. Hơn nữa Lâm Hiên còn không chỉ là chỉ đi đánh chết cái vong hồn thần tôn. Còn không ngừng đánh chết chung quanh nhào lên hắc hồn yêu. Cơ hồ càn quét vùng này. Đi mau. Dẫn đầu phụ nữ người tu luyện hô to một tiếng. Tỏ ý bọn họ mau trốn. Nàng tu vi là cao nhất. Cho nên lưu lại cùng Lâm Hiên đi đoạn hậu. Còn lại người tu luyện đều hướng địa phương vắng vẻ chạy đi. Lâm Hiên cùng cái này nữ thần tôn cùng nhau bay lên. Liên tiếp ngăn cản đuổi theo hắc hồn yêu. Người đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là sát hồn liên minh? Nữ thần tôn này vừa đánh vừa truyền âm dò hỏi. Sát hồn liên minh? Không phải. Ta là từ vũ trụ bích trướng bên kia xuyên qua. Đối với nơi này cũng không quen thuộc tất. Lâm Hiên như nói thật nói. Điểm ấy không cần thiết giấu giếm. Giấu giếm ngược lại sẽ bị hoài nghi. Cho nên vẫn là nói ra cho thỏa đáng. Từ vũ trụ bích trướng bên kia xuyên qua. Cái này, nữ thần tôn này kỳ thực phía sau nghĩ nói một câu. Đây không phải là hành động ngu ngốc sao? Bọn họ đều muốn từ nơi này chạy trở về. Mà Lâm Hiên cự tuyệt bên kia trở lại. Đây không phải là hành động ngu ngốc là cái gì? Không ai nguyện ý đợi ở cái địa phương này. Là có thể còn sống xuống. Cả ngày trốn đông trốn tây. Có thể không phải là cái gì hài lòng sự tình. Tạm thời không cần nói nhiều. Chúng ta chạy trước nói sau đi. Lâm Hiên ra sức huy vũ trường côn. Đem hắc hồn yêu đẩy lùi. Nữ thần tôn gật đầu một cái. Hiện tại xác thực không phải nói việc này thời điểm. Liền tiếp tục ngăn cản những thứ này hắc hồn yêu. Theo đồng bạn bay xa sau khi. Bọn họ gấp đi nữa trốn mau khoảng cách đi. Đem những này hắc hồn yêu cho rơi mở. Hướng bên này. Nữ thần tôn mang theo Lâm Hiên hướng bên kia bay qua. Tại lượn quanh nhiều cái hành tinh sau khi, mang theo Lâm Hiên một bả chui vào trong đó cái hành tinh trong. Sau đó cầm lấy một món bảo vật vứt ra, bao phủ ở bọn họ, đem khí tức hoàn toàn ẩn nặc, từ bên ngoài nhìn lại giống như là cùng khu vực này hòa làm một thể. Ngươi liền không lo lắng ta là bị hắc hồn yêu phụ thể. Lâm Hiên vừa cười vừa nói, đánh chết vong hồn thần tôn, còn giết nhiều như vậy hắc hồn yêu. Coi như là bị hắc hồn yêu phụ thể. Ta cũng nhận thức. Nữ thần tôn lạnh lùng nghiêm nghị trên nét mặt. Khó có được lộ ra nụ cười. Lần này cứu vớt kế hoạch rất thành công. Tự nhiên hài lòng. Không có gì thương vong. Đây là nàng tình nguyện nhất nhìn thấy. Được rồi. Cái giá này xác thực chút cao. Lâm Hiên cười nói. Tại hạ Vân Long thần tôn. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Ngoặc kép. ngantiuyen.com Tiên giả thần tôn. Nữ thần tôn cười nói. Convert by King Killer. Hết chương.